chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 thanh thần cư nhiên chính là Trần Thanh Thanh. Chương 160160, thanh thần cư nhiên chính là Trần Thanh Thanh. Cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh đều kinh ngạc quay đầu đi xem hắn. Liền thấy hắn chính vẻ mặt âm trầm nhìn bọn họ, trong mắt tản ra hàn quang, Trần Thanh Thanh trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Từ Đồ Phong hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Không cần tưởng, chuyện này khẳng định đuổi kịp Quan Nguyệt Nhi cái kia thiện nhân thoát không ra quan hệ. Vương Bát Đản, mang theo trên người cũng có thể nhảy ra bọt sóng tới. Thượng Quan Nguyệt Nhi bản lĩnh thật đúng là không phải giống nhau đại, nàng theo bản năng từ Cố Nam Tích trong tay giãy giụa xuống dưới, đứng ở trên mặt đất, chân lỏa chỗ truyền đến xuyên tim đau đớn, còn chưa tới kịp nói chuyện. Liền nghe thấy Tư Đồ Phong bạo quát, Trần Thanh Thanh, thanh thần, người cư nhiên chính là Trần Thanh Thanh, người con mẹ nó gạt ta, Cố Nam Tích, người mẹ nó cư nhiên đã biết, lại không nói cho ta. Người ở đánh cái gì chủ ý? Cố Nam Tích nhíu mày nói. Đang muốn giải thích, lại nghe Trần Thanh Thanh hét lớn. Tư Đồ Phong, ngươi hiểu lầm. Tư Đồ Phong giờ phút này hoàn toàn bị trước mắt một màn này kinh ngạc được mất đi. Lý trí, bạo quát, hiểu lầm cái gì? Lão tử đều tận mắt nhìn thấy. Ta yêu nhất nữ nhân bị ta tốt nhất huynh đệ ôm vào trong ngực. Lấy một loại khác thân phận. Trần Thanh Thanh, người có ghê tởm hay không? Đem chúng ta đều đùa bỡn với vỗ tay bên trong có phải hay không làm ngươi cảm thấy rất đắc ý? Nghe đến mấy cái này lời nói, Trần Thanh Thanh trong lòng khó chịu cực kỳ. Tư Đồ Phong cư nhiên là như vậy tưởng nàng, trong lúc nhất thời. Nàng thật không biết nên như thế nào giải thích khởi. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tựa hồ nói lại nhiều cũng vô dụng, Cố Nam Tích nói. Tiểu Phong, sự tình không phải ngươi nhìn đến dáng vẻ kia, Thanh Thanh chân xoay, ta mới ôm nàng trở về, a, Cố Nam Tích, ngươi câm miệng, mẹ ta đương ngươi là của ta hảo huynh đệ, ngươi chính là như vậy đối ta, biết rõ nàng chính là Trần Thanh Thanh, lại không chịu nói cho ta, đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì tâm tư. Ghê tởm, nhìn các ngươi ta liền cảm thấy ghê tởm, lan. Vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta, đau lòng sắp hít thở không thông, không nghĩ tới. Thượng Quan Nguyệt Nhi nói thế nhưng là thật sự, nàng nói. Trần Thanh Thanh chính là thanh thần, nàng ở dùng một khác tầng thân phận, cầu dẫn Cố Nam Tích hơn nữa Cố Nam Tích minh thật sự nàng là Trần Thanh Thanh. Lại còn sau lưng cùng nàng ở bên nhau, không nghĩ tới này hết thảy thế nhưng đều là thật sự. Hắn tận mắt nhìn thấy. Sẽ không sai, hắn cảm giác chính mình chính là khắp thiên hạ nhất ngốc cái kia đại ngốc tử. Bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong, lại không tự biết, khó trách phía trước phụ thân vẫn luôn bức bách hắn cùng Trần Thanh Thanh chia tay. Hẳn là bởi vì hắn đã sớm biết Trần Thanh Thanh là loại người này, mệt hắn còn vẫn luôn đỉnh phụ thân. Áp lực, tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, nhưng nàng chính là như vậy đối nàng. Giờ khắc này. Hắn khó chịu cực kỳ, cảm giác trong lòng mau đá bất quá khí tới, nhiều xem một cái bọn họ ở bên nhau hình ảnh. Đều cảm thấy đau lòng, hắn nói. Gian phu dâm phụ, ta chúc phúc các ngươi phiếu tử xứng cầu thiên trường địa cửu. Rồi sau đó, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, Trần Thanh Thanh cả người trực tiếp mềm mại ngã xuống. Trên mặt đất, phiếu tử xứng cầu thiên trường địa cửu. Ni mà trước này cũng không biết, Tư Đồ Phong miệng cư nhiên như vậy độc, những câu chọc nàng tâm, đem nàng tâm chọc đến vỡ nát trong lòng tuyệt vọng tới rồi cực hạn, vừa lúc này. Hoa Mộ Niên cầm camera pin đã trở lại, thấy Trần Thanh Thanh ngồi dưới đất, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nhíu mày nói, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Trần Thanh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Hoa Mộ Niên, dẫn ta đi, lập tức, hảo, hắn đi ra phía trước nâng nàng, ta chân xoay, đi không nổi, người ôm ta trở về, hảo. Hoa Mộ Niên tuy rằng là đồng tính, nhưng cao to, sức lực cũng không nhỏ, không cần tốn nhiều sức đem nàng cả người ôm lên, hướng tới biệt thự đi đến, bọn họ đi rồi. Cố Nam Tích sắc mặt âm trầm nhìn Thượng Quan Nguyệt Nhi. Chất vấn nói, này hết thảy đều là ngươi trước tiên kế hoạch tốt âm mưu. Thượng Quan Nguyệt Nhi cười nói, đúng vậy, thế nào, xuất sắc đi, hết thảy đều thiên y vô phùng. Phát tin nhắn cấp Tư Đồ Phong, đem Hoa Mộ Niên chi khai, làm Trần Thanh Thanh bị thương, làm Cố Nam Tích cùng nàng thân cận thế nhưng không nghĩ tới phát triển đến như vậy thuận lợi. Một tia thì vết đều không có, Cố Nam Tích thấy nàng cư nhiên trực tiếp thừa nhận. Kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Xem nàng khó chịu a, vì cái gì mỗi người đều thích nàng đâu? Từ Đồ Phong, ngươi, Lam Giặc Dương, nàng dựa vào cái gì a? Cố Nam Tích xem nàng ánh mắt liền giống như đang xem một cái bệnh tâm thần giống nhau. Hắn nói, chỉ bằng nàng lớn lên so người Mỹ. Tâm linh cũng so người Mỹ. Thượng Quan Nguyệt Nhi, vô luận ngươi nội tâm có thừa nhận hay không? Ngươi liền Trần Thanh Thanh một cây ngón chân đầu so ra kém, lời này vừa nói ra. Thiếu chút nữa không đem Thượng Quan Nguyệt Nhi cấp tức chết. Ni ma nàng vừa mới còn cảm thấy Tư Đồ Phong miệng độc đâu. Hiện tại lại cảm thấy Cố Nam Tích miệng càng độc, chuyên chọc nàng chỗ đau, đang muốn cãi lại. Lại phát hiện Cố Nam Tích đã xoay người rời đi, nàng ở hắn phía sau kêu gọi nói. Uy, ngươi từ từ ta nhưng không xe trở về a. Cố Nam Tích cũng không quay đầu lại nói. Chính mình nghĩ cách trở về đi, ta mới sẽ không làm ngươi ngồi ta xe. Ta ngại dơ, rồi sau đó, dưới chân nện bước trở nên càng nhanh, Thượng Quan Nguyệt Nhi tức giận đến hét lớn. Uy, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân a? Đem một nữ hài tử cô sinh một người ném tại đây núi sâu dã trong rừng, Cố Nam Tích lười đến phản. Ứng nàng, chỉ chốc lát sau liền đi ra nàng tầm mắt, Thượng Quan Nguyệt Nhi tức giận đến tại chỗ dậm chân. Mẹ nó, chẳng lẽ lại muốn lại một lần trải qua lần trước bị Tư Đồ Kiệt đuổi ra Tư Đồ gia khi? Một người đồ chân đi xuống sơn sự tình sao? Như thế nào mỗi lần đều có loại sự tình này phát sinh ở trên người nàng? Chẳng lẽ đây là ở ác gặp dữ? Nàng làm chuyện xấu, cho nên ông trời muốn trừng phạt nàng. Nhìn trước mắt đầy khắp núi đồi núi sâu dã lâm, Thượng Quan Nguyệt Nhi trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ mạc thật là đậu má. Hoa Mộ Niên đưa Trần Thanh Thanh đi bệnh viện, bị chẩn bệnh ra chân lỏa gãy xương. Đánh Thượng Thạch Cao yêu cầu về nhà tĩnh dưỡng, Trần Thanh Thanh toàn bộ chân phải bị bao đến cùng. Cái bánh trưng giống nhau, cầm bác sĩ khai dược, bị Hoa Mộ Niên đưa về ký túc xá, trên mặt thần sắc trước sau như một lãnh đạm. Một chút biểu tình đều không có, Hoa Mộ Niên thấy vậy. Cái gì cũng không dám hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Trần Thanh Thanh, trên mặt nàng hóa nhàn nhạt trang dung. Cả người tản ra một loại tựa vương giả giống nhau khí thế. Giống như là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Làm người muốn theo bản năng đi thần phục với nàng, chờ tới rồi trường học. Hoa Mộ Niên mới mở miệng hỏi. Thanh Thanh, người mặt yêu cầu che lên sao? Không cần, trong trường học không có gì người. Hơn nữa, đều đã bại lộ, không có gì hảo che, ngươi nói cái gì? Đã bại lộ. Ta phía trước còn nghi hoặc đâu, như thế nào Cố Nam Tích biết là ngươi, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Hiện tại không ngừng là Cố Nam Tích, ngay cả Tư Đồ Phong cũng biết à, Tư Đồ Phong lại là khi nào biết đến, vừa mới ta trở về lấy pin lúc ấy, các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng hỏi, ta cùng Tư Đồ Phong chơi xong rồi, về sau đường ai nấy đi, không phải đâu, rốt cuộc là ai ác độc như vậy? An bài này hết thầy, không có khả năng như vậy vừa khéo a, vừa vặn Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong đều xuất hiện ở nơi đó, này còn cần hỏi sao? Tưởng đều có thể tưởng được đến Thượng Quan Nguyệt Nhi. Không sai, chính là nàng, nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy a? Nàng không quen nhìn ta thật lâu, nhưng không quen nhìn người cũng không thể ác độc như vậy a. Thật không biết các ngươi này đó nữ nhân là nghĩ như thế nào, yên tâm. Thượng Quan Nguyệt Nhi ta không tha cho nàng. Đúng rồi, người đi giúp ta làm một chuyện hảo. đưa ngươi đi ký túc xá lúc sau. Ta lập tức liền đi làm, hắn ôm nàng đi tới ký túc xá cửa. Lại không hảo mở cửa. Trần Thanh Thanh gõ gõ môn, Trương Phương Phương nghe thấy tiếng đập cửa. Từ trên giường bò lên, đi mở cửa, nghỉ ngơi hai ngày. Thân thể khôi phục một ít, đến bây giờ nàng thoạt nhìn cùng trước kia đã không có bất luận cái gì khác biệt. Chính là nhiều một ít tiểu nữ nhân hương vị, mở cửa. Thấy Hoa Mộ Niên trong tay ôm một đại mỹ nữ, nàng trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt, thế nhưng không nhận ra tới, nàng nói. Hoa Mộ Niên, ngươi tới tìm Trần Thanh Thanh sao? Nàng không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Phương Phương, là ta, là Trần Thanh Thanh thanh âm. Nàng nghe ra tới, miệng kinh ngạc đến o thành hình tròn. Trần Thanh Thanh, sao có thể, nàng không dài như vậy à? Nàng nói, xác định không phải ở nói giỡn sao? Trần Thanh Thanh nói, Phương Phương. Trước làm ta vào đi thôi, ta chân bị thương, trong chốc lát lại cùng ngươi nói, nga, nàng chạy nhanh tránh ra, làm Hoa Mộ Niên ôm Trần Thanh Thanh vào ký túc xá. Nằm tới rồi nàng chính mình trên giường, Hoa Mộ Niên nói. Thanh Thanh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đây liền đi giúp ngươi đem vài thứ kia làm ra, hảo, Hoa Mộ Niên vừa đi. Trương Phương Phương liền nhịn không được đứng ở nàng trước giường. Đem nàng toàn thân đều đánh giá một lần, vẫn là không thể tin được nàng chính là Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh cảm thấy buồn cười. Nói, đừng nhìn, chính là ta, phía trước bất quá là hóa trang, cố tình giả xấu, nhưng hóa trang chỉ có đem người trang điểm xinh đẹp. Ai sẽ đem chính mình trang điểm xấu à? Ha ha, bởi vì ta ra ra nói, chỉ có ở ta lại nghèo lại xấu thời điểm, thích ta người. Mới là thiệt tình thích ta. Kế tiếp, nàng đem sở hữu hết thảy tự thân tin tức, bao gồm lộ giao giao nơi đi, toàn bộ đều nói cho nàng, nàng bởi vì Tư Đồ Phong sự tình. Trong lòng rất khổ sở, chỉ nghĩ tìm cá nhân nói hết. Trương Phương Phương nghe xong trực tiếp trợn tròn mắt. Kinh ngạc nói, Thanh Thanh ngươi cư nhiên thân phận như vậy quý trọng, còn có, ngươi cư nhiên cùng Tư Đồ thiếu gia chia tay. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đúng vậy, hắn biết chân tướng lúc sau, hiểu lầm ta cùng Cố Nam Tích chi gian trong lén lút có quan hệ. Liền cùng ta chia tay, còn mong ước bọn họ biểu tử xứng cầu thiên trường địa cửu tới tưởng tượng. Đến hắn nói những lời này, Trần Thanh Thanh trong lòng liền cảm giác vô cùng châm chọc. Tư Đồ Phong cái kia vương bát đàn. Cư nhiên liền một câu giải thích cơ hội đều không cho nàng. Quả thực quá đáng giận, chia tay liền chia tay đi. Chờ nàng thương dưỡng hảo liền trở lại kinh thành, đời này đều không cần tái kiến nàng, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy quyết tuyệt. Đương Trần Gia Gia gọi điện thoại lại đây quan tâm nàng thời điểm, nàng lại vẫn là không chịu trở về. Trần Gia Gia ở trong điện thoại đầu nói, Thanh Thanh, nghe nói ngươi bị thương, sao lại thế này? Những cái đó âm thầm bảo hộ ta người nói cho ngươi. Ân, bị thương nghiêm trọng sao? Còn hảo, ra ra, Tư Đồ Phong biết chân tướng. Cùng ta chia tay, ta hiện tại trong lòng thật là khó chịu, nàng thanh âm nhược nhược. Như là tùy thời đều phải khóc ra tới giống nhau. Hết chương.